tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 428, góc truyện audio.com. Cậu bé đang đứng bên cạnh điều khiển, chỉ một lát đã đi đến hành lang bên cạnh, ngay khi ánh mắt của Tô Hi thu lại, cô lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Tô Hi trợn mắt nhìn anh, thì xem mắt ai chừng lớn hơn, nôn lệ thâm xì một tiếng, bị thái độ bướng bỉnh của cô chọc cười, khóe miệng của Tô Hi cũng hiện lên ý cười không thể giấu. Anh cười cái gì mà cười? Tô Hi nói một câu, ôn lệ thâm lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cô. Có muốn ăn không? Đây không phải là kẹo tôi mua sao? Anh lấy trộm kẹo của tôi. Tô Hi chống tay lên án. Ôn lệ thâm cong môi cười. Tôi không thích ăn đồ ngọt, cái này là đặc biệt đưa đến cho em, đồ ngọt ăn nhiều không tốt, em nên ăn ít đi. Nói xong tự tay bóc vỏ kẹo đưa cho cô, Tô Hi cầm lấy, không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào, rõ ràng cô vẫn chưa ăn kẹo, đáy lòng cuộn lên hương vị ngọt ngào khó tải trong khách sạn 5 sao cao cấp. Nghe Yên khoanh tay nhìn thành phố dần chìm vào màn đêm, ánh đèn của mọi nhà lần lượt được thắp sáng, dần dần trở nên chói lọi tràn ngập hơi thở bí ẩn. Giờ phút này, Nghe Yên chỉ cảm thấy cô đơn bao trùm bản thân, cô ta vòng tay thật chặt giống như cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Cô ta ước gì ngay lúc này sẽ có một vòng tay ôm lấy cô ta, cho cô ta một lồng ngực ấm áp và vững chãi để tựa vào. Người đàn ông mà cô mong muốn nhất đang ở trong thành phố này, nhưng bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác. Đã một ngày trôi qua, cấp dưới của cô ta vẫn chưa có tin tức khiến lòng cô ta tràn ngập lo lắng, cô ta nghĩ không biết người phụ nữ nào đã xuất hiện bên cạnh anh. Cô ta quay đầu rót cho mình một ly rượu vang, vừa định uống cạn thì điện thoại di động vang lên, là cấp dưới của cô ta, Diệp Khải Nguyên. Cô ta đưa tay cầm lên, alo, tìm được hay không? Tôi tìm được rồi, ngoài việc tìm ra thông tin của người phụ nữ bên cạnh hình liệt hàn, tôi còn tìm được một phần tin tức, chị phải chuẩn bị tâm lý. Phía bên kia, Diệp Khải Nguyên cẩn thận nói, tuy trong lòng Nghe Yên có cảm giác căng thẳng, cô ta vẫn nói. Cứ nói đi, tôi phát hiện ra cô gái bên cạnh hình liệt hàn là Đường Tư Vũ, là một nghệ sĩ dương cầm, 24 tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất tốt nhưng cha cô ta vừa mới qua đời. Bây giờ cô ta đang sống cùng hình liệt hàn. Nghe được tin này, Nghe Yên cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi đau xót, sống chung đồng nghĩa với việc cô gái này và hình liệt hàn có mối quan hệ rất thân mật. Còn tin tức gì nữa? Hình liệt hàn và cô gái này có một đứa con, đứa bé 4 tuổi rưỡi. Giọng của Diệp Khải Nguyên có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng lúc này ở đầu dây bên kia, Nghe Yên suýt chút nữa làm rơi điện thoại, giọng nói của cô ta run lên. Cậu đang nói cái gì vậy? Họ có con rồi, tính theo tuổi cư đứa bé, lẽ ra họ phải ở bên nhau từ 5 năm trước, nói cách khác anh ta đã ở bên người phụ nữ khác sau khi chia tay với chị nửa năm, chị có còn muốn cứu vãn mối quan hệ này không? Ngực Nghe Yên như bị một vật nặng đập mạnh vào, đau đến khó thở. Không, không thể nào, không, bọn họ làm sao có thể có con được? Nhưng mà, một điều rất lạ là hình liệt hàn và đứa trẻ này chỉ mới gặp nhau nửa năm trước, và trước đó, người phụ nữ này không hề có bất cứ liên lạc gì với hình liệt hàn, một người sống tại nước ngoài, một người sống trong nước, gần như là hai đường thẳng song song. Diệp Khải Nguyên nói hết tất cả những gì anh ta tra được. Góc truyện audio.com, Nghe Yên lập tức nhận ra vấn đề trọng tâm, chẳng lẽ đứa trẻ này mới được hình liệt hàn nhận về. Thật ra anh ấy và người phụ nữ kia không phải ở bên nhau vì tình yêu, mà là vì đứa trẻ mà bắt buộc phải sống chung. Cuối cùng, cô ta mừng như điên mà lắm bẩm, chắc chắn là thế, chắc chắn là như vậy. Nhà họ Đường, 10 giờ tối. Lúc này, Khưu Lâm vẫn đang ngồi trong phòng làm việc để giải quyết công việc của Đường Thị. Trước kia tuy bà ta làm việc ở vị trí phó tổng giám đốc Đường Thị, nhưng phần lớn công việc đều do Đường Hùng xử lý, cho nên, đối với một số phương hướng giải quyết, Khưu Lâm vẫn không chắc chắn là đúng. Bà ta đoạt lấy Đường Thị, nhưng cũng không thật sự sung sướng, tập đoàn Đường Thị bây giờ có thể nói là đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Điện thoại bên cạnh vang lên, bà ta buồn bực vươn tay nhấc máy. Alo, Tiểu Lâm, vẫn chưa ngủ sao? Một giọng nam ôn hòa truyền đến từ đầu dây bên kia. Sự cáu kỉnh của Khưu Lâm ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một giọng điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần nũng nhịu. A Nham, là anh ngài. Tiểu Lâm, dạo này anh thấy cổ phiếu của công ty em cực kỳ không ổn định. Khưu Lâm nghe được giọng nói của Hình Nham, giống như có cảm giác tủi thân trào dâng, bà ta thở dài một hơi. Đúng vậy, em cũng không biết phải làm thế nào. Cách Trương,